Độc sủng vương phi kiêu ngạo. Chương 39, thật không hài hước. Góc truyện audio.com. Editor, Bạch Nguyệt, từ hôn, hắn ta nói từ liền từ thật. Thanh Nguyệt nghẹn họng chân chối trừng mắt nhìn hắn. Mắt to nháy rồi lại nháy. Miệng giật giật cả nửa ngày mới miễn cưỡng bật ra một câu. Từ cái đầu ngươi, nàng, thích Bạch Giật Hiên. Quân Lăng Duệ nhớ tới một màn trên đại điện kia. Hơi híp mắt trầm ngâm hỏi. Phi, ngươi thích hắn thì có. Thanh Nguyệt lập tức xì một tiếng khinh miệt, vung tay ném qua xương cá con chưa cắn sạch sẽ đầu. Đi thích cái tên mắt cao hơn đầu dối trá đầy người Bạch Giật Hiên. Buồn cười, vậy tại sao nàng không từ hôn? Nhánh cây trong tay Quân Lăng Duệ không nhanh không chậm chắn lại. Cái đầu xương cá kia liền rơi xuống. Liên quan gì đến ngươi? Thanh Nguyệt trừng mắt, không muốn tiếp tục nói chuyện cùng hắn. Đứng dậy muốn rời khỏi. Nói đến đây nàng liền nín thở. Nếu không phải Tô Kính Tùng nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của Bạch gia, hôn sự này nàng đã sớm hủy bỏ. Bạch Giật Hiên, nhớ tới nam nhân này lại tức nghiến răng nghiến lợi. Dối trá lại còn làm ra vẻ thanh cao tự đại. Cứ chờ xem, sớm muộn gì nàng cũng sẽ khiến hắn không chịu nổi. Trong kinh thành, Bạch Giật Hiên đang bị cấm túc ngồi trong nhà đọc sách. Đột nhiên hắt hơi một tiếng vang dội, khịt khịt cái mũi, nhìn lên ánh mặt trời trên không trung, không khỏi có chút sững sờ. Hôm nay thời tiết tốt như vậy, làm sao mà sống lưng lạnh lẽo thế? Bạch Nguyệt, tương lai nói rằng ông anh sẽ thua thảm hại dưới tay Thanh Nguyệt tỷ tỷ đấy. Bạch Giật Hiên ạ, mà trái lại nếu ta không phụ trách như trong lời nói. Chẳng phải là rất không giống nam nhân. Ánh mắt Quân Lăng Duệ nhìn nàng đột nhiên đứng dậy. Hắn ngẩng đầu mỉm cười. Lộ ra đường cong duyên dáng. Ngươi không cần phải giống nam nhân. Về sau quản cho tốt cái miệng của mình là được. Ta không cần ngươi phải phụ trách. Nếu không, ta cho ngươi biết tay. Thanh Nguyệt sau khi hung tợn cảnh cáo. Vừa định rời khỏi thì lại thấy động tác ngẩng đầu của hắn. Vốn là lạnh lùng mang theo vài phần cứng rắn, vậy mà lúc ngẩng đầu, động tác lại mang theo vài phần ôn nhu, nàng không khỏi lập tức dừng cước bộ, ánh mắt soi mói nhìn hắn, cười hắc hắc, chỉ bằng gương mặt này của ngươi, cho dù không giống nam nhân, làm thái giám cũng sẽ có tiền đồ sán lạn, nghe nói như thế, khuôn mặt Quân Lăng Duệ không khỏi cứng đờ, tiện đà che giấu một chút tinh quang nơi đáy mắt. Tựa tiếu phi tiếu, một, nói, dù sao thì ta với nàng sờ cũng sờ qua ôm cũng ôm qua. Làm thái giám, không tốt lắm đâu, một, tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, Thanh Nguyệt nhất thời cảm thấy trên đầu đầy hắc tuyến, hàm răng nghiến ken két, cái gì mà sờ cũng sờ qua ôm cũng ôm qua, lời này có thể tùy tiện nói sao? Chuyện cập nhật nhanh nhất tại Wattpad Bách Nguyệt 22 của editor Bạch Nguyệt. Quân Lăng Duệ lẳng lặng nhìn nàng, khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại có hứng thú chờ phản ứng của nàng. Mà trên mặt nàng nguyên bản lạnh như băng lại hiện lên một chút tươi cười. Nhợt nhạt cười thản nhiên, mị hoặc lan tràn, khiến người ta không tự chủ được mà thất thần. Ngay tại thời điểm Quân Lăng Duệ thoáng thất thần, ý cười nơi đáy mắt Thanh Nguyệt đột nhiên thối lui, bàn chân không hề báo trước nâng lên. Hướng ngực hắn mà hung hăng đạp tới, cho dù Quân Lăng Duệ sau lại cảm thấy không đúng mà nhanh chóng phản ứng. Cũng đúng lúc bị đá trúng, lập tức thét lớn một tiếng, nhanh chóng phản ứng ôm kín ngực. Ngươi xem, hiện tại ta cũng đã sờ qua ngươi, ngươi không cần phải lại phụ trách với ta, ta cũng không cần phải phụ trách với ngươi. Hai ta không ai nợ ai. Thật tốt, Thanh Nguyệt mỉm cười thu chân lại. Cũng không quản Quân Lăng Duệ có nổi trận lôi đình hay không. Mình ngang xoay người rời đi. Quản chi hắn có phải vương gia hay không? Có thể đắc tội hay không? Hiện tại đang ở Sơn Cốc chứ không phải Hoàng Cung. Có thể đi ra ngoài hay không rồi nói sau. Không nói ác thì sao trôi được cơn tức nàng nghẹn nửa ngày. Này cũng kêu sờ, Quân Lăng Duệ trong lòng âm thầm cười khổ, ôm chặt lồng ngực đang đau. Kinh ngạc nhìn bóng dáng nàng tiêu sái rời đi, sớm biết nàng kiêu ngạo bá đạo, hiện tại mới biết được, nàng căn bản chính là tâm ngoan thủ lạt. Hai, hắn bây giờ còn đang bị thương đây, cư nhiên dùng lực lớn như vậy đá hắn. 2. Tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn ngoan độc, nửa ngày, Quân Lăng Duệ mới cảm thấy khí huyết cuồn cuộn trong ngực dịu đi một chút. Lúc này mới tiếp tục hành động nướng cá con bỏ giờ. Nhớ lại khuôn mặt linh hoạt sinh động kia, lắc đầu nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng. Thật không hài hước, Thanh Nguyệt một đường trở về sơn động. Đối với bản thân vừa rồi xúc động cũng có điểm nghĩ mà sợ. Mặc kệ như thế nào Quân Lăng Duệ cũng là vương gia đương triều. Cái này nếu không tốt, về sau, nàng chưa chắc có thể dễ chịu. Nhưng trái lại nàng nghĩ, dù sao thì làm cũng đã làm, sao phải sợ hắn làm gì? Binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn. Mặc kệ nó, nghĩ đến đây, nàng lập tức không dè dặt nữa. Cố kỵ trong lòng cũng vơi đi nhiều. Lập tức cầm lên đồ đạc, chuẩn bị quan sát sơn cốc này một lần nữa. Kế hoạch hành động này nên càng sớm rời đi nơi này càng tốt. Đối mặt với nam nhân kia, nàng căn bản không thể bình tâm tĩnh khí. 3. Mặc kệ là ẩn nhẫn hay tức giận, tóm lại kia rất không giống tính tình bình thường không quá quan tâm của nàng. Tựa như mỗi lần hắn nói một câu, có thể dễ dàng khơi mào tính tình của nàng. Cảm giác này thật không tốt. Chúc mừng, tỷ đã chuẩn bị sập hố của Duệ ca rồi. GT, Ok, cách chương.